Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 208, Thiếu Xuân tiềm lực, chương 208 Tào Đại Tông đem ngón trỏ bỏ vào trong miệng liếm liếm. Tiếp theo cúi người ghé vào thùng xe chung lấy nước miếng vẽ tranh. Nhà hắn cùng cách vách ly thật sự gần, hắn vẽ quách ra cùng hàng xóm hệ thống dây điện đồ, quách. Ra cửa chính trước là hàng xóm gia tu phòng ở. Phòng ốc ly thật sự gần. Tào Đại Tông nói, ta đi thăm viếng quá. Hai nhà chi gian khoảng cách nhiều nhất không đến nửa trượng. Nửa trượng cũng chính là quách gia cùng hàng xóm khoảng cách chỉ có 1m5 không đến. Là hắn hàng xóm phòng ở đối diện quách gia đại môn. Đem nhà hắn phòng ốc ánh sáng chắn cái kín mít. Nghe nói thời trẻ hàng xóm sửa chữa phòng ở khi hai nhà đánh nhau quá, ở nông thôn, phòng ốc cửa chính bị người nhà ở chắn, liền dường như tài vận, vượng khí đều cùng nhau bị người chờ. Đây là thập phần nghiêm trọng sự, quách gia tuy nói là người thành thật, ngay từ đầu cũng là không thể nhẫn. Hai bên bộc phát quá nghiêm trọng khóe miệng xung đột, Tào Đại Tông chỉ mặt đất hòa. Chỉ là hàng xóm gia sinh 4-5 cái nhi tử, các đều cao lớn vạm vỡ, nghe nói cùng trong núi đạo tặc còn có liên quan. Tương so dưới, quách gia nhân khẩu đơn bạc, nhật tử càng qua càng kém. Đối mặt như vậy ác sự, cuối cùng liền chỉ có thể nhịn xuống này khẩu ác khí. Này phòng ốc chi tranh liền không giải quyết được gì, nói cách khác, hai bên có trước khích ở. Hàng xóm ra cùng hắn trở mặt, sẽ không thế hắn làm ngụy chứng. Triệu Phúc Sinh nghe ra Tào Đại Tông ý ngoài lời, Tào Đại Tông gật đầu, đại nhân anh minh, lão nhân này thật là vuốt mông ngựa hảo thủ. Trong chốc lát công phu, đã nói vài câu, đại nhân anh minh, Võ Thiếu Xuân thẳng trợn trắng mắt. Tào Đại Tông lộ ra xấu hổ mà lại co rúm tươi cười. Xong việc cũng hỏi hàng xóm ra. Hắn hàng xóm họ Trương, lúc ấy chỉ có lão cha mẹ ở trong nhà. Nói sự phát mấy ngày hôm trước, chưa từng nghe qua cách vách đánh nhau, hai nhà ly đến như vậy gần. Lẫn nhau trong nhà có động tĩnh gì căn bản giấu không được, hai bên lại có thù oán ở phía trước. Hàng xóm không có khả năng thế quách ra che đậy cái xấu. Nói cách khác, hàng xóm lời chứng là có thể tin, quách gia không có phát sinh quá án kiện. Trong vòng vài ngày, quách uy thê tử, phụ thân lại đều ly kỳ mất tích. Trong nhà không có địa đạo thông ngoại giới, quan sai lại vẫn luôn ở 12 cái canh giờ theo dõi. Kia quách gia này đối ông tức đi đâu? Triệu Phúc Sinh chính nhíu mày trong lúc suy tư. Võ Thiếu Xuân ma xui quỷ khiến nói, đại nhân, có phải hay không nháo quỷ? Cái gì? Tào Đại Tông vừa nghe lời này, sợ tới mức cả người run lên, đánh xe sai dịch vốn dĩ vẫn luôn yên lặng xua đuổi xe ngựa. Chỉ là an tĩnh lắng nghe bên trong xe đối thoại không có ra tiếng. Lúc này nghe được, quỷ án, hai chữ. Suýt nữa từ trên xe tài xuống dưới, quỷ án. Không có khả năng đi. Chính là tầm thường mất tích án. Đối người thường tới nói, tình nguyện quách gia là ông tức bất hòa, tiện đà nháo ra mạng người, cũng so xuất hiện quỷ án đơn giản, rốt cuộc nếu là án mạng, chết cũng liền chết quách huy lão tử cùng lão bà. Nhưng nếu ra quỷ án, phong môn thôn đều sẽ đã chịu liên lụy. Triệu Phúc Sinh nhìn nôn nóng khó an Tào Đại Tông liếc mắt một cái, không bài trừ lệ quỷ quấy phá khả năng. Nhưng ta còn chưa tới phong môn thôn, lúc này nói những lời này hãy còn sớm, là người hay quỷ tác loạn, đến lúc đó vừa thấy liền biết, nếu là có người giả thần giả quỷ. Nàng này tới chính là vì giải quyết nạn trộm cướp, mà nếu là thực sự có lệ quỷ hoành hành, như vậy vừa lúc đây là trấn ma tư sự, nàng này một chuyến cũng không tính đến không, nói xong lúc sau. Nàng lại hỏi đánh xe sai dịch, chiếu ngươi phỏng chừng, chúng ta tới trường điều trấn còn có bao lâu thời gian? nếu muốn tới Phong Môn thôn, tác muốn rất xa. Hồi đại nhân nói, chúng ta giờ Mùi canh ba xuất phát, một đường chạy nhanh, ước ở giờ Tuất trung là có thể tới trường điều trấn. Kia đánh xe sai dịch nơm nớp lo sợ đáp, trường điều trấn khoảng cách Phong Môn thôn vô pháp đánh xe. Bên kia lộ lạn không dễ đi, chỉ có thể nửa xe nửa bước hành, vừa đi đi tới đi lui, ít nhất muốn hai cái canh giờ thời gian. Tào Đại Tông liền khuyên nhủ, đại nhân, chúng ta tới rồi trấn trên sắc trời đã tối, bắt đầu mùa đông lúc sau ban ngày thời gian đoạn. Ban đêm tới nhanh, triều đình có cấm đi lại ban đêm cũng không hảo đi ra ngoài, không bằng tới rồi trấn trên lúc sau đại nhân trước rửa mặt đánh răng một phen. Khổng lão gia chắc chắn vì đại nhân đón gió tẩy trần. Chư vị các đại nhân nghỉ tạm một đêm sau, sáng sớm hôm sau xuất phát, đi trước Phong Môn thôn, Triệu Phúc Sinh nâng một chút tay, đem Tào Đại Tông nói đánh gãy, chúng ta không tiến trấn, trực tiếp đi trước Phong Môn thôn. Quách gia này cọc án tử đi qua Tào Đại Tông trong miệng nói ra, tiền căn hậu quả sau, đã hiện ra khó bề phân biệt thái độ. Quan sai không có khả năng ở chính mình trước mặt thế Quách Huy giấu giếm, bất quá Triệu Phúc Sinh còn chưa tới đạt trường điều trấn, cũng chưa thấy qua Quách Huy, cũng không có đem này một cái suy đoán hoàn toàn cắt đứt. Nhưng giả thiết Tào Đại Tông lời nói những câu là thật, như vậy Quách Huy phụ thân cùng thê tử mất tích việc liền có vẻ thực ly kỳ. Đánh xe sai dịch nghe nàng lời này có chút sợ hãi, nhưng không có dũng khí phản bác, đành phải ngữ khí uể oải lên tiếng. Đúng vậy, Triệu Phúc Sinh quay đầu nhìn về phía vẻ mặt đưa đám Tào Đại Tông. Quách Huy tiến đến chối từ làm quan phủ người trung gian khi, người nói hắn rằng nguyên do là thê tử mất tích, là. Đúng vậy, đại nhân, lúc ấy đi nhà hắn, hỏi cập phụ thân hắn. Hắn mới biết được phụ thân cũng mất tích. Tào Đại Tông trong lòng thấp thỏm, nhưng thấy Triệu Phúc Sinh hỏi chuyện, rất sợ nàng cho rằng chính mình tuổi già bất kham trọng dụng. Liền cường đánh tinh thần đáp, nói cách khác, hắn cũng không biết hắn cha trước đó cũng đã biến mất. Đôi hắn cha phá lệ bỏ qua, Triệu Phúc Sinh ở trong đầu đem trước mắt đã biết manh mối luôn mãi xuyến liền. Đồng thời đưa ra nghi vấn, lấy cầu đạt được càng nhiều tin tức. Khổng Hữu Đức lúc ấy hoài nghi hắn nói dối, phái sai dịch đi trước Quách gia điều tra. Điều tra trong quá trình phát hiện hắn thê tử xác thật mất tích. Đồng thời mất tích còn có phụ thân hắn, Triệu Phúc Sinh nhất tâm nhị dụng. Trải qua tìm tòi nhà hắn, không có phát hiện ông tức tăm hơi. Thông qua hỏi han hàng xóm Trương gia người, biết được này ông tức hai người trong hồ sơ phát mấy ngày hôm trước, chưa từng có cãi nhau đánh nhau động tĩnh, là. Đúng vậy, nàng tổng kết đến toàn diện. Tào Đại Tông không nói chuyện bổ sung, đành phải gật gật đầu. Quách gia nghèo khó, theo ngươi theo như lời liền cơm đều ăn không được. Quách Huy làm người yếu đuối, Quách thê tính cách nội hướng. Tào Đại Tông lại gật gật đầu, Triệu Phúc Sinh tinh tế phẩm vị này đó. Tào Đại Tông nhắc tới Quách gia khi hình dung từ, tuy nói nửa cái tự chưa nói Quách gia không hảo, nhưng lại nơi trốn để lộ ra Quách gia quẫn bách, Quách gia người hẳn là gầy yếu thấp bé đi. Triệu Phúc Sinh phỏng đoán, đại nhân nắm rõ thu, Tào Đại Tông đang muốn khen tích cóp, nhưng nói còn chưa dứt lời. Liền nhìn thấy một bên Võ Thiếu Xuân, vội vàng lại nói, đại nhân thật là anh minh thần võ. Võ Thiếu Xuân lúc này đây không có phiên hắn xem thường, mà là nghe xong hai bên đối thoại sau, đưa ra suy đoán, Quách thê gầy lùn vô lực, Quách phụ tuổi già thể nhược, ngược lại là Quách Huy bản nhân, lại là thấp bé gầy yếu, trước sau là người trưởng thành. Có không có khả năng là này người một nhà ngày thường oán hận chất chứa rất nhiều. Hắn dưới sự giận dữ sát phụ, sát thê, cuối cùng tàng thi trong nhà. hắn từng cùng Hoàng Cương thôn người đánh quá giao tế. Đối Phong Môn thôn người ấn tượng cũng không tốt lắm, này hai cái thôn ra không ít trộm cướp. Thôn dân phần lớn tính tình hung ác, giết người phóng hỏa vào nhà cướp của không nói chơi. Sát phụ, sát thê nghe tới không thể tưởng tượng, nhưng đối ác nhân tới nói cũng không phải không có khả năng sự. Võ Thiếu Xuân nói lời này khi Triệu Phúc Sinh ánh mắt chuyển hướng về phía Tào Đại Tông. Này lão công kém nghe nói Võ Thiếu Xuân nói, có chút không tán đồng chu chu môi, nhưng thân thể lại rất thành ý phụ họa nói. Vị đại nhân này nói đúng, Triệu Phúc Sinh nhìn đến nơi này. Liền biết Võ Thiếu Xuân suy đoán không chính xác, bất quá Võ Thiếu Xuân biểu hiện lại cho nàng kinh. Hỉ, nguyên bản thu hắn tiến vào trấn ma tư. Thuần túy là lúc ấy cầu đầu thôn quỷ án sau, Võ Thiếu Xuân tánh mạng đe dọa, dưới tình thế cấp bách lựa chọn, nhưng lúc sau Võ Thiếu Xuân biểu hiện lại pha xuất sắc, làm không có ngự quỷ người thường, lại trải qua quá quỷ hỏa, thật vất vả nhặt về một cái mạng nhỏ, nhưng hắn cũng không có bởi vậy mà co rúm. Khoái Lương thôn quỷ án là hắn lần đầu tiên tham dự phá án. Tuy nói không có mắt sáng biểu hiện, nhưng hắn ở toàn bộ án kiện tham dự trong quá trình lại thập phần chấn định, không có cấp Triệu Phúc Sinh kéo qua đi chân. Này đã làm Triệu Phúc Sinh thực vừa lòng, thả hắn đối tham dự làm quỷ án cũng không sợ hãi. Ngược lại rất là tích cực, lúc này tuy nói suy đoán không chuẩn xác, nhưng hắn lại có thể tích cực tự hỏi, thật sự rất có tiền đồ. Triệu Phúc Sinh đã ở suy xét trước cho hắn đánh cái môn thần dấu vết, vì hắn thêm cái bảo vệ, xem ra Thiếu Xuân đã đoán sai. Triệu Phúc Sinh cười tủm tỉm nói, Võ Thiếu Xuân sửng sốt, nhưng hắn cũng không ngốc. Nghe xong Triệu Phúc Sinh lời này, theo bản năng quay đầu đi xem Tào Đại Tông, Tào Đại Tông có chút xấu hổ. Tủng bả vai xúc đầu, mông ngồi ở gót chân thượng, một chắp tay trước ngực, cắm ở đùi trung gian, cười theo dung, hắn biểu hiện như vậy, lệnh Võ Thiếu Xuân mặt, xoát, một chút liền đỏ. Đại nhân, ta, ngươi nói được thực hào, Triệu Phúc Sinh tươi cười bất biến. Hết thảy đều có khả năng, bất luận cái gì suy đoán đều không thể buông tha, nàng nhìn ra Võ Thiếu Xuân tiềm lực, cũng cố ý dạy dỗ hắn. Này cọc án tử trước mắt tuy nói không nhất định là cùng quỷ tương quan, nhưng chúng ta trấn ma tư vốn dĩ chính là lấy làm quỷ án là chủ. Làm quỷ án quá trình ngàn vạn không thể sơ hốt đại ý. Hơi có sơ sẩy, có lẽ bồi thượng chính là chính mình mệnh, nàng như vậy vừa nói sau. Võ Thiếu Xuân trong lòng xấu hổ tức khắc tiêu di, liên tục gật đầu, lệ quỷ sống lại lúc sau. Bản thân chính là tập thế gian lớn nhất ác, quỷ vật không có lý trí, tình cảm, giết người toàn bằng bản năng, nếu nhân từ nương tay. Tính tình mềm yếu, lấy người tư duy đại nhập lệ quỷ, kia mới thật là chán sống, hơn nữa làm quỷ án nhất kỵ không bán hai giá, Triệu Phúc Sinh nói. Người tư duy dù sao cũng là có cực hạn, đại gia tiếp thu ý kiến quần chúng. Đưa ra khả năng tính càng nhiều, xuất hiện kém lậu tình huống càng ít, cứ như vậy. Phá án quá trình sinh tồn cơ suất cũng muốn lớn hơn nhiều, tương phản. Nếu mọi người chỉ biết phụ họa, như vậy 3 năm người phá án cùng một người phá án cũng không có gì khác nhau. Nhiều nhất cũng chính là nhiều mấy cái chạy chân tạp dịch. Như vậy lệnh xử quá nhiều, làm trò cũng không có gì tiền đồ. Triệu Phúc Sinh nói xong những lời này, Võ Thiếu Xuân liền minh bạch nàng xác thật là ở thiệt tình thật lòng khích lệ chính mình. Không khỏi trên mặt lộ ra hưng phấn, một bên Khoái Mãn Chu nghe nàng nói xong, chơi ngón tay động tác một đốn, ngửa đầu xem nàng, lộ ra như suy tư gì thần sắc, cho nên Thiếu Xuân nói được thật sự thực hào. Triệu Phúc Sinh đối với xem đến thuận mắt người, cũng không tiếc với cho cổ vũ, nàng sau khi nói xong lại nói, chờ phong môn thôn sự xong xuôi sau, trở về trấn Ma Tư. Thiếu Xuân, nếu là suy xét tương lai nhiều làm quỷ án, ta có thể trước thế ngươi đánh cái môn thần dấu vết. Triệu Phúc Sinh còn chưa kịp hỏi Võ Thiếu Xuân hay không nguyện ý, chỉ thấy Võ Thiếu Xuân hưng phấn mà đứng dậy. Đa tạ đại nhân, kia nhưng thật tốt quá. Hắn vui mừng chi tình bộc lộ ra ngoài, hiển nhiên là xác thật cố ý phải hảo hảo làm quỷ án. Triệu Phúc Sinh cười cười, ý bảo hắn có chuyện ngồi xuống lại nói. Võ Thiếu Xuân cao hứng phấn chấn ngồi xuống. Tào Đại Tông trong lòng có chút tò mò, không biết này môn thần dấu vết là cái gì, rồi lại không dám hỏi nhiều, đành phải thành thật ngốc tại chỗ cũ. Có này một phen tiểu nhạc đệm, Võ Thiếu Xuân bị khen ngợi, hứng thú càng thêm ngẩng cao, thả lòng tự tin rõ ràng đủ rất nhiều. Lúc này thừa dịp không khí không tồi, hắn lớn mật hỏi, đại nhân, người cảm thấy này Quách gia. Mọi người một đường nói chuyện, mấy cái canh giờ thời gian bất chi bất giác thoảng qua, sắc trời dần dần hắc ám. Xe ngựa ở trạng vãng trước tới trường điều trấn, nhưng cũng không có nhập trấn, mà là dựa theo Triệu Phúc Sinh nguyên bản phân phó, trực tiếp xử hướng về phía Phong Môn thôn, trên đường kinh trường điều trấn trước. Tào Đại Tông nhìn thấy nhập trấn người, lấy ra chính mình phái đi lệnh sử, khiến cho bọn hắn hướng trong trấn Khổng Hữu Đức báo một tiếng lời nhắn, theo sắc trời tối sầm lại. Bên trong xe không khí dần dần trầm mặc, đại hán triều có ban đêm không ra hành cấm đi lại ban đêm. Tập tục này hạng nhất quy tắc từ chế định đến chấp hành đều phá lệ nghiêm khắc. Vô luận là châu phủ vẫn là hương trấn, mấy trăm năm qua, đại hán triều bá tánh sớm đã thành thói quen ban đêm không ra khỏi cửa. Triệu Phúc Sinh suy đoán, này hẳn là triều đình vì phòng ngừa bá tánh ban đêm đi ra ngoài đâm quỷ duyên cớ, bá tánh không rõ nội bộ, chỉ biết như vậy trái với pháp tắc. Trên xe Tào Đại Tông cập đánh xe tạp dịch đều thực sợ hãi. Sắc trời càng hắc, hai người thế nhưng đều bắt đầu run bần bật. Triệu Phúc Sinh quay đầu phân phó Võ Thiếu Xuân. Thiếu Xuân, ngươi đem đèn lồng điểm thượng, quải đến xe đằng trước. Trường điều trấn cũng không giàu có, chị hạ thôn trấn phần lớn chịu đủ nạn trộm cướp chi khổ. Rất nhiều phòng ốc 10 thất 9 không, không ít phòng ở sụp xuống, không người cư trú, sắc trời tối sầm sau. Phóng nhãn nhìn lại bốn phía đều là cỏ dại, rất nhiều đồng ruộng hoang vu, xe ngựa hành tàu sóc nảy gian nhìn không tới ánh đèn. Bốn phía lại hắc lại tĩnh, ngẫu nhiên có thể thấy một ít nấm mồ, thoạt nhìn dọa người cực kỳ. Nàng tiếng nói vừa dứt, Tào Đại Tông cập kia đánh xe sai dịch tức khắc nhẹ nhàng thở ra, theo Võ Thiếu Xuân một đáp ứng. Ánh đèn sáng lên, trong xe nháy mắt sáng ngời, hai cái người thường sợ hãi chi tình tức khắc giảm bớt rất nhiều. Đúng rồi, về Quách gia nói chuyện. Tạm hạ màn, Triệu Phúc Sinh nhìn Tào Đại Tông, ngươi nói ngươi năm nay đã 56, là năm nay 13 tháng 7 mãn. Tào Đại Tông dịch động một chút ngồi xếp bằng đến tê dại hai chân, không dấu vết xoa xoa eo sườn, này một chuyến xe ngựa hành trình khá xa. Nửa đường Triệu Phúc Sinh khiến cho hắn ngồi dưới đất, không có lại làm hắn tiếp tục ngồi quỳ. Ngươi là trường điều trấn người địa phương, đối phong môn thôn thục sao? Triệu Phúc Sinh hỏi. Thục, Tào Đại Tông nghe vậy một chút liền cười rộ lên. Không dối gạt đại nhân nói, ta ra, lão tử đều ở trường điều trấn mắc mưu kém, làm việc ngày thường cũng không chuyện gì. Xuống nông thôn thúc giục nộp thuế phú là hàng năm đều phải làm. Hắn cùng Triệu Phúc Sinh ở chung nửa ngày, đối nàng tính tình tính cách cũng có đại khái hiểu biết. Cảm thấy vị đại nhân này tính nết ôn hòa, không phải hà khắc khó ở chung người. Lúc này nói chuyện đều phải tự nhiên tùy ý rất nhiều, có khi một chuyến thu không đồng đều còn muốn chạy vài tranh. Ta từ nhỏ đi theo cha ta đi, đối phong môn thôn này đó địa phương đều là đi chín, cũng nguyên nhân chính là vì hắn đối phong môn thôn thục, cho nên lúc này đây cùng Quách Huy tương quan sự, mới từ hắn tới tìm trong huyện hồi báo tin tức. Triệu Phúc Sinh gật gật đầu, nói, ta nghe Bàng Chi huyện nhắc tới quá, phong môn thôn 43 năm trước phát sinh quá một cọc quỷ án. Người nghe được quá chuyện này nhi không có. Nàng nói xong lúc sau, cười tủm tỉm nhìn chăm chăm Tào Đại Tông xem, Triệu Phúc Sinh này vài câu hỏi chuyện. Một chút khiến cho Võ Thiếu Xuân phẩm ra trong đó vị tới, nàng hỏi trước Tào Đại Tông tuổi. Lại hỏi hắn đối phong môn thôn có quen hay không? Này hai cái nghi vấn được đến Tào Đại Tông khẳng định hồi đáp sau. Hỏi lại khởi vài thập niên trước quỷ án, Tào Đại Tông nào có dám không đáp lý do? Hết chương.